Bình minh ngủ say, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Khương Kiến Minh từ góc kia đi ra, ánh sáng rực rỡ của quốc yến lại lần nữa đập vào mặt hắn dọc theo đường biên giới hẻo lánh không đi được mấy bước, xa xa nhìn thấy bóng dáng Ryan. Ứng phó xong khách đến, lại ứng phó xong các đại thần bởi vì quân vụ cùng tinh thành mọi việc mà lải nhải không ngớt, kéo dài đến thời gian này đã không còn sớm. Điện hạ cước bộ vội vàng xuyên qua đại sảnh rộng lớn, sắc mặt xanh mét nhìn chung quanh. Hiển nhiên là đang tìm hắn, hơn nữa bởi vì tìm không thấy, đã bắt đầu nóng nảy. Điện hạ, Khương Kiến Minh vội vàng kêu một tiếng. Tôi ở đây, Ryan nhanh chóng quay đầu lại, ba bước và hai bước đến. Đi đâu? Bỗng nhiên, ánh mắt điện hạ ngưng tụ, ba cầm tay phải Khương Kiến Minh đeo bao tay, giơ lên trước mặt. Khương Kiến Minh nghi hoặc, như thế nào? Chỉ thấy Hoàng Thái Tử sắc mặt âm trầm hướng giữa ngón tay hắn lau một cái, nắm ra một sợi tóc tinh tế. Lại sợ ai? Khương Kiến Minh, Ryan cởi găng tay của anh ta xuống, ném xuống đất như một sạch sẽ. Bạn thích cọ sát tóc của người khác bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, bạn có thể thay đổi nó. Khương Kiến Minh đột nhiên chột dạ, hắng giọng nhỏ giọng nói. Được, được rồi, tôi kiềm chế. Chờ một chút, ánh mắt Hoàng Thái Tử khẽ biến. Hắn dùng bàn tay ấn hai vai Khương Kiến Minh, tiến lại gần ngửi môi người trong lòng một chút, cảnh giác nói. Ngươi còn uống rượu, một chút, Khương Kiến Minh bất đắc dĩ quay mặt đi. Rượu hoàng gia uống quá ngon, trước kia chưa từng uống qua. Ryan, anh chưa bao giờ uống à? Khương Kiến Minh, lần trước ngài rời khỏi tôi mới 18 a, vị thành niên không thể uống rượu sao? Hai người vừa nói chuyện vừa từ bên đường đi ra khỏi sảnh, đem yến hội xa hoa bỏ lại phía sau. Khương Kiến Minh nhắc tới chuyện giới nghiêm trong tinh thành A Tư Lan mấy ngày nay, Ryan liền nói vừa rồi có không ít lão gia hỏa uyển chuyển khuyên can hắn, không thể đi theo con đường bạo chính. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau, ở trên mặt đối phương thấy được ngưng trọng như đảo. Hiện tại thần tử quý tộc từ tham chính, xuống dân chúng bình dân, đều trách cư ngân bắt đầu hao phí nhân lực tài lực đi làm viễn chinh vô ích, không biết địch nhân chân chính đang ở phía trước ngân mâu chỉ. Nhưng bây giờ con người đã hoàn toàn thuộc địa chủng tộc, bởi các hạt tinh thể. Nếu đem sự thật chiêu cáo thiên hạ, dẫn phát khủng hoảng cùng rối loạn quy mô lớn, 9 tòa tinh thành còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Tiến thoái lưỡng nan, sầu người a, gió đêm thổi qua, cành lá mới theo đó mà động. Tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi, nguyên trường trạch vất vả mới làm tốt công tác xây dựng tâm lý chạy tới. Các hạ xin dừng bước, xin hỏi. Nhưng rất nhanh, vị thanh niên vô tinh đến từ tự trị lĩnh này liền mạnh mẽ đứng lại, cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình. Bên ngoài sảnh đông, dưới hành lang, bên cạnh lan can trắng, bóng người thành đôi. Hoàng Thái Tử Đế Quốc một tay ôm eo người trẻ tuổi áo đen, đang lơ đãng đem người sau đặt vào trong ngực. Hai người trốn ở nơi này nói cái gì thì thầm, nhưng mà lúc ở chung tùy ý toát ra thân mật, đủ để nói rõ hết thảy vấn đề. Nghe được thanh âm, Ryan và Khương Kiến Minh đồng thời quay đầu lại. Vì thế nhìn thấy tiểu công tử Nguyên Trường Trạch Nguyên cứng đờ đứng ở xa xa vài bước, mặt như cho tàn. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ cậu bé. Phía sau, Larry đuổi theo Nguyên Trường Trạch lao ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị ngũ quan này bộ dạng buồn cười, thanh âm cũng buồn cười, nam thị mặt như màu đất. Vị vừa rồi, chính là Hoàng Thái Tử Phi mới sắc phong của đế quốc Khương Kiến Minh các hạ A, Nguyên Trường Trạch. Cảm ơn bạn, bạn đã đoán. Trong lúc nhất thời, không khí bỗng nhiên trở nên thập phần hít thở không thông. Rất tử vong, Hoàng Thái Tử chậm rãi đè nhỏ đôi mắt, ánh mắt đảo qua Nguyên Trường Trạch và Khương Kiến Minh, lại dừng một chút, khóe môi lau đi một tia cười lạnh. Vốn tùy ý buông lỏng ôm lấy ngón tay Khương Kiến Minh, nhất thời siết chặt. Nguyên Trường Trạch ra đầu tê dại, chẳng bao lâu, anh ta tê dại khắp người. Ông nghe thấy một tiếng va chạm, lộp bộp, đó là răng của Larry bên cạnh ông. Nam thị mặt như tờ giấy trắng. Hai mắt hoảng sợ trừng về phía Ryan điện hạ ôm tay phải Thái tử Phi. Trong bóng tối, tinh cụ mảnh vụn hiện lên ngon áp út, lặng lẽ câu xén lễ phục màu đen thuần khiết, giống như một con rắn nhỏ lộ ra răng nanh. Tinh cốt, Thái tử Phi ôm người. Ryan thu hồi ánh mắt nặng nề. Không bồi được yến hội, khách quý bao hàm nhiều. Hắn nói, bao hàm nhiều, tinh cốt trên tay lại sáng ngời treo ở chỗ tối. Luật pháp đế quốc cấm nhân loại mới lộ ra tinh cốt ở nơi công cộng bị coi như không có gì, không thể rõ ràng là uy hiếp. Khương Kiến Minh liếc mắt một cái, trong lòng thở dài một câu ấu trĩ, lại không để ý tới. Giống như được ngầm đồng ý, tinh cốt trong nháy mắt bạo trướng mấy vòng, hóa thành cánh tay thô, trắng trợn đem hắn vòng lại. Hoàng thái tử điện hạ, khóe mắt Nguyên Trường Trạch hung hăng co rút một cái, nổi da gà bò đầy người. Không cần, nỗi sợ hãi đối với tinh cốt cao giai khắc sâu vào tận xương tủy, đây là bản tính tàn nhân loại. Cho dù trên thực tế cũng không có tinh hạt tràn ra, nhưng hắn theo bản năng liền kêu ra trước. Nhưng chờ đã, tại sao? Nguyên Trường Trạch sụp đổ nhìn Khương Kiến Minh, tinh cốt đều dán lên người, vì sao hắn cũng không sợ hãi? Ryan nghiêng người, vùi khuôn mặt vào bóng tối, cánh môi nguy hiểm vuốt ve gáy Khương Kiến Minh hai cái, tựa hồ tùy thời đều có thể một ngụm cắn mất khối da trắng nõn này. Hắn dùng dư quang đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyên Trường Trạch, im lặng nhưng cực độ nguy hiểm cảnh cáo. Người đàn ông này, là của tôi. Nhưng mà Ryan không biết chính là, theo cái nhìn thoáng qua của hắn hạ xuống, một cỗ ba động khác thường khuếch tán ra. Nếu có binh lính của hạm đội Kim Nhật luôn ở chỗ này, bọn họ tất nhiên có thể nhớ lại trong chiến trường vũ vực, trận tinh thần trùng kích thần bí đột nhiên đánh tới lại đột nhiên biến mất. Không không không, Hoàng Thái tử Điện Hạ tức giận, chúng ta tuyệt đối không có ý mạo phạm. Larry sắc mặt trắng bệch chắn trước mặt Nguyên Trường Trạch, hai chân không khống chế được mà run rẩy, hắn nói năng lộn xộn. Tuyệt đối, hiểu lầm, Nguyên Trường Trạch phản ứng càng lớn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, đầu gối nhũn ra thiếu chút nữa té ngã tại chỗ. Một loại cảm giác sợ hãi không biết tên nào đó làm cho tim hắn điên cuồng tăng tốc, nước mắt chảy ra hốc mắt. Hoàng Thái tử Điện Hạ lãnh đạm dựa nghiêng bên cạnh lan can trắng vẫn tuấn mỹ vô nghi như trước, nhưng giờ khắc này, người này trong mắt hắn đã tựa như hiện thân của ác ma. Đúng vậy, đúng không, tôi xin lỗi, ta không dám, hắn tuyệt vọng nghẹn lời nói. Cứu, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh âm thầm nhíu mày một chút, hắn không hề có cảm giác, chỉ là nghi hoặc tiểu công tử này sao đột nhiên khóc. Tuy rằng hắn cũng vui vẻ dạy cho khách nhân ngấp nghẽ tiểu điện hạ một chút, nhưng làm người ta khóc là không tốt lắm. Hắn dùng khuỷu tay đẩy tinh cốt bên hông một chút, đầu tiên là kêu điện hạ, thấy đối phương không có phản ứng, lại tăng thêm một chút ngữ khí, thấp giọng nói. Ryan, được rồi, cất đi. Ryan nhìn hắn thật sâu, còn chưa thỏa mãn thu hồi tinh cốt, đưa tay vuốt ve góc áo Khương Kiến Minh nếp gấp bên hông. Tôi không làm gì cả. Hắn nhỏ giọng nhíu mày nói. Hoàng Thái tử Điện Hạ, một tiếng bước chân dồn dập khác từ xa đến gần, Luna. Bà Lopez vội vã đến, ấn đầu Trường Trạch cũ cúi đầu. Changs không hiểu chuyện, xin hãy tha thứ cho sự xúc phạm của đứa trẻ này. Lại nhìn về phía Khương Kiến Minh, Thái tử Phi Điện Hạ, chúng ta thất lễ, vạn vọng thứ tội. Hiển nhiên, nàng cũng chưa biết rõ nguyên nhân chân chính, cho rằng Nguyên Trường Trạch. Mạo phạm, chính là Ryan Hoàng Thái tử hắn si mê nhiều năm, thất lễ. Chọc cho hắn không vui chính là Hoàng Thái tử Phi. Ryan thản nhiên nói, Lopez các hạ, tiểu công tử tự trị lĩnh các ngươi có chút không hiểu chừng mực. Lopez, vâng, vâng, tôi phải giáo dục anh ta tốt khi tôi trở lại. Ryan không có biểu tình gì gật đầu một chút, liền không để ý tới ba người đối diện nữa, hắn quay sang bên cạnh hỏi Khương Kiến Minh. Trở về, hay là ăn thêm chút gì đó? Khương Kiến Minh cười cười, tôi muốn mang theo một chai rượu đi. Ryan. Vậy thì đi lấy, hai người nhanh chóng xoay người rời đi. Lopez quay đầu lại, Nguyên Trường Trạch và Larry như được đại xá đứng ở nơi đó, mồ hôi lạnh ướt đẫm, thở ra một hơi thật dài. Phó Chủ tịch Quốc hội các hạ, Larry vẻ mặt buồn bã. Ngài không biết, vị Hoàng Thái tử kia quả thực là một tà ma, trời ạ, hắn nhất định không phải nhân loại, vừa rồi. Larry, Nguyên Trường Trạch kinh hồn bạt vía, hạ thấp giọng nói. Không được nói bậy bạ. Quên chúng ta ở đâu sao? Đủ rồi, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Lopez nghiêm túc trầm xuống sắc mặt. Trường Trạch, trên đường ta dặn dò ngươi như thế nào? Hoàng Thái tử đã có phu thê, hành vi này của ngươi thật khiến người ta thất vọng. Larry thần sắc quỷ dị, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Tiểu công tử thích chính là Hoàng Thái tử Phi Điện Hạ. Chấm, Lopez hơi mở to hai mắt, lông mày nhướng lên một độ cong mê hoặc. Cái gì? Nguyên Trường Trạch hoảng hốt nói, tôi không biết, thì ra hắn chính là Hoàng Thái tử Phi, trách không được Ryan Điện Hạ lại thích hắn. Hắn cười khổ một chút, bọn họ mới là người của một thế giới, kỳ thật liếc mắt một cái liền biết, lúc bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ. Căn bản không có chỗ để người khác chen chân vào. Sự im lặng kéo dài 4 hoặc 5 giây, cho đến khi gió đêm đột nhiên thổi qua, thổi loạn tóc của tóc Lopez. Anh thật sự biết bọn họ là người như thế nào sao, Trường Trạch. Lopez bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, Trong thảm họa vừa qua, bọn họ là những người tiên sĩ tốt chạy tới Tinh Hải, là người không tiếc tính mạng chiến đấu với quân xâm lược. Nguyên Trường Trạch, Lopez, họ mạnh mẽ, dũng cảm, cao sạch và chiến đấu để bảo vệ nhân loại. Tình cảm của anh không phải là tình yêu thật sự, Changs, có lẽ anh chỉ qua ấp hai anh hùng. Nguyên Trường Trạch mím môi. Tiểu công tử đã rất ưu tú rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn chán nản, Larry vội vàng đỏ cổ tranh luận. Ngươi cũng có thể. Lopez bình tĩnh nhìn Nguyên Trường Trạch, đột nhiên mở miệng. Vì văn minh nhân loại mà chiến đấu loại chuyện này, cũng không phải chỉ có quân nhân mới có thể làm được. Nếu có một cơ hội, Changs, bạn có sẵn sàng trở thành một trong những anh hùng chiến đấu cho nền văn minh nhân loại? Ngài nói hắn thích, ta, trên xe trở về, Khương Kiến Minh ngạc nhiên ôm rượu vang đỏ mà anh trung ý. Ngài đang nói cái gì vậy? Nguyên Trường Trạch không phải đã từng muốn thông gia với anh sao? Huống chi vừa rồi ngài ôm ta, tiểu công tử được nuông chiều từ nhỏ người ta trực tiếp tan nát cõi lòng khóc. Ryan đánh giá Khương Kiến Minh vài giây, sau đó đưa tay, tàn nhẫn rút chai rượu kia ra khỏi ngực hắn. Hoàng Thái Tử nhẫn nại nói, người uống nhiều rồi, về sau không được tùy tiện đụng rượu. Khương Kiến Minh, vốn đã gần, xe dừng lại, lại xuyên qua cánh cửa đá cẩm thạch trắng kia chính là tẩm cung của Hoàng Thất. Bên cạnh đại môn, hai chiếc đèn chùm bằng vàng rỗng tạo hình cổ nhã, bên trong lại là cảm ứng trí tuệ nhân tạo. Ryan vẫn tự mình xuống trước, sau đó dắt Khương Kiến Minh xuống, ánh đèn lập tức không tiếng động sáng lên một chút, trên mặt đất chiếu ra hai bóng dáng nhu hòa. Đi hai bước, điện hạ bỗng nhiên như có điều suy nghĩ đứng lại. Có lẽ chuyện của Nguyên Trường Trạch mang đến xúc động trong lòng, Ryan đột nhiên nhìn về phía Khương Kiến Minh, hỏi anh. Lúc đầu, là tôi thổ lộ với anh sao? Khương Kiến Minh sửng sốt trong chớp mắt, sau khi phản ứng lại, gật đầu nói. Vâng, rất nhanh lại không xác định lắc đầu, do dự nói. Cũng không phải, hình như cũng không có gì rõ ràng thổ lộ. Đương nhiên, cầu hôn là ngài đề cập tới. Nhưng trước đó, càng giống như, hắn châm trước một chút câu nói. Tự nhiên, Ryan có chút bất ngờ, truy hỏi. Cái gì gọi là tự nhiên? Đôi mắt Khương Kiến Minh trở nên dịu dàng. Chính là một buổi chiều, khi chúng ta cùng nhau đọc sách trong thư viện, ánh mặt trời rất tốt. Thần sắc của hắn càng mềm mại hơn, trong đêm tối đen này nhớ lại buổi sáng đầu tiên tươi sáng ngày hôm đó. Kỳ thật chỉ là một khắc quang âm tầm thường, Khương Kiến Minh nhớ rõ mình đang ngồi ở trước bàn, mà Ryan dựa vào góc tường màu đỏ gạch. Tất cả họ đều chăm chú đọc sách và không giao tiếp với nhau. Nhưng tại một khắc nào đó, tiếng gió lãng mạn, mây nhạt giãn ra, chim chóc ngoài cửa sổ vỗ cánh, cành lá rung động. Ánh mặt trời nhìn Hoàng Thái Tử và học sinh quân sự bình dân. Bọn họ cũng kinh ngạc nhìn nhau. Đúng vậy, Khương Kiến Minh khoa tay múa chân một chút, nhịn cười nhớ lại. Ngài có ý định một chút được không? Chính là, đột nhiên bầu không khí rất tốt, rất phù hợp. Khi đó, Thái Tử thiếu niên đi về phía Khương Kiến Minh một bước, một tay đặt sách vở trong lòng bàn lên bàn. Sau đó thăm dò vươn tay kia ra, cách mái tóc đen của đối phương, nâng hai gò má như sứ trắng của vị thiếu niên bình dân này lên. Phanh, không biết trái tim ai đập nhanh, đôi mắt Khương Kiến Minh cực kỳ trong suốt, anh có vài giây không có động tác. Sau đó hắn động, nhẹ nhàng dán tay lên mờ u bàn tay Hoàng Thái Tử. Ryan nghiêm túc cúi người xuống, bóng tối chợt lóe, quyển sách nặng nề dựng thẳng kia ngăn trở sườn mặt hai người. Sau đó ngài hôn ta một cái, ta nghênh đón ngài. Giống như một con sâu bướm một chút nước, giống như một con bướm chạm vào mũi của một con mèo con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai thiếu niên tách ra, trên mặt đều đỏ lên. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng tất cả đều ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Khương Kiến Minh, ngày đó sau đó, chúng ta tự nhiên bắt đầu ở chung như người yêu, đơn giản như vậy, cách chương.